Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu nhìn xem lật A4 giấy chủ nhiệm lớp A4 giấy nội dung là Lục Diêu hết sức quen thuộc đấy, đây là của ngươi này sao? Lưu lão sư nhìn về phía Lục Diêu ánh mắt lạnh thấu xương. Lục Diêu gật gật đầu, mặt không thay đổi hỏi, có vấn đề gì không? Ngươi còn dám hỏi ta có vấn đề gì? Ngươi biết không, phần này thứ gì đó hầu như toàn trường mỗi người có một phần rồi. Phía trên đề cùng tháng bài thi tử trên đề có phần trăm 90 tương tự độ, ngươi biết đây là ý gì sao? Lưu lão sư hồn hền, đây cũng có thể nói rõ cái gì? Trừ đi nói rõ ta áp đề áp phải chuẩn còn có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ lại là có người tiết đề? Lục Diêu cười đến châm chọc, chính mình làm qua nhiều như vậy đề kết hợp với trong khoảng thời gian này học nội dung, hơn nữa trường học mệnh đề tổ tiểu tính chính mình đã sớm nhìn thấu rồi, áp đề áp chuẩn có cái gì kỳ quái đâu? Ngươi còn dám nói dối? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi chuyện này, mệnh đề tổ bị lớn bao nhiêu chấn động. Gian lận coi như xong, ngươi lại dám kiêu căng như vậy. Lưu lão sư vừa nghĩ tới các lớp khác đám kia chủ nhiệm lớp ánh mắt toàn bộ mặt mo cũng nhịn không được đỏ lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Lục Diêu ánh mắt nhàn nhạt đấy. Nói xin lỗi, tranh thủ xử lý khoan dung. Lưu lão sư cũng vậy không có cách nào, hiện tại trường học chủ nhiệm là muốn cầu khai trừ, Lưu lão sư bây giờ có thể làm đúng là tranh thủ xử lý khoan dung rồi. Đó là không có khả năng, không thể bởi vì ta áp đề áp phải chuẩn liền là lỗi của ta, kia hàng năm trường học của chúng ta mạng của mình đề tổ còn không phải như vậy đang bị giam giữ kỳ thi đại học đề ta như thế nào chưa từng có gặp qua hướng kỳ thi đại học mệnh đề tổ bọn hắn nói xin lỗi. Lục Diêu nở nụ cười, cũng thế, bọn hắn liền chưa từng có áp đối diện. Một câu cuối cùng, Lục Diêu là cố ý đấy, nàng không ưa thích có người đối với chính mình làm cho thật chặt. Ngươi cho rằng chúng ta đều là nhược trí. Ngươi đây là áp đề sao? Cái này căn bản chính là căn cứ bộ kia đề phảng phất đấy. Lưu lão sư khí bạo rồi, lần thứ nhất gặp được đệ tử như vậy. Lão sư kia dám đánh với ta cái đánh cá không? Lục Diêu cười đến nguy hiểm, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta muốn cùng trường học mệnh đề tổ người phụ trách đổ. Chúng ta đồng thời ra một bộ đề, với tư cách thi học kỳ vở, nếu như phụ họa độ vẫn là cao như vậy thỉnh mệnh đề tổ người phụ trách ở trước toàn trường nói cho ta biết này một phần ta đấy tư mật cuốn là chỗ nào có được còn có cho ta nói lời xin lỗi. Ta thua rồi, ta đuổi học, Lục Diêu trong lòng cười lạnh, Trần Dũng, vì nhà của ngươi nữ nhi bảo bối, chịu đựng. Ngươi, loại này cố tình gây sự việc làm nhiều năm như vậy chủ nhiệm lớp, lão Lưu lý trí tự nói với mình, hẳn là cự tuyệt nhưng là nhìn đến đối phương không sợ hãi chút nào mặt suy nghĩ tiếp cho rằng nữ sinh này gian lận vấn đề, trong lớp mình thanh danh, lão Lưu ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Kia thông báo hắn một chút chúng ta ngày mai gặp, đúng rồi ta sẽ mời hiệu trưởng làm chứng kiến đấy. Nói xong không đợi lão Lưu hỏi, Lục Diêu xoay người rời khỏi văn phòng. Lục Diêu đi ra phòng học liền chứng kiến chờ ở phía ngoài Sở Lăng. Người không sao chứ, Diêu Diêu, Sở Lăng chạy ra đón chào. Không có việc gì, Lục Diêu nhoèn miệng cười. Chứng kiến Lục Diêu không chút nào khúc mắc dáng tươi cười, Sở Lăng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Diêu, nhất định là cái kia Đường Lâm. Sở Lăng lấy ra một tờ A4 giấy. Chỉ có nàng mới có khả năng cầm được chúng ta phòng ngủ đông tây. Có phải hay không Đường Lâm cầm đấy, Lục Diêu không rõ ràng lắm, nhưng là chuyện này nhất định cùng Trần Khiết thoát không được quan hệ. Không cần phải xen vào cái này, chúng ta đi trước một chút siêu thị máy tính, Lục Diêu cảm giác phải tự mình cần phải mua một cái laptop. Ân tốt, phía sau mấy tiết khóa, Lục Diêu cùng Sở Lăng quyết đoán chạy thoát. Mua máy tính, lại mua một tấm lưới phiếu. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Lục Diêu ở trường học website trên đã tìm được phòng làm việc của hiệu trưởng điện thoại. Này, người mạnh khỏe ta là lớp 10A2 Lục Diêu, xin hỏi hiệu trưởng có ở đây không? Đồng học ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có chuyện gì không? Ta xem có thể hay không giúp đỡ nổi. Nữ thư ký thanh âm ôn ôn nhu nhu đấy. Không cần, trước nhận nghe điện thoại đi vào. Điền Tĩnh thư ký, được rồi, nghe được đối phương gọi ra tên của mình, Điền Tĩnh trong lòng trở về suy nghĩ một chút còn không có nghĩ đến đối phương rốt cuộc là ai, nhưng mà có thể gọi ra tên của mình, nghĩ đến cũng đúng gặp qua đấy. Này, đồng học ngươi mạnh khỏe ta là bổn giáo hiệu trưởng Hồ Hoa. Hiệu trưởng, ngươi mạnh khỏe ta là bổn giáo một tên đệ tử ta nghĩ với ngươi làm một vụ giao dịch nếu như ta nhớ không lầm, trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng chính diện gặp thăng thiên sát hạch đúng không? Lục Diêu mà nhớ rõ kiếp trước hiệu trưởng bởi vì có chút nguyên nhân chẳng những lên chức thất bại còn dẫn đến một trong một năm không có hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng không kinh ngạc cũng vậy không tức giận ngược lại có chút thưởng thức đối phương lớn mật bất quá một đệ tử có thể làm cái gì? Đồng học ngươi bây giờ quan trọng là... học tập, không muốn đem ý nghĩ hoa tại địa phương khác. Nếu như ta nguyện ý tài trợ 300.000, hiệu trưởng, ngươi bây giờ gặp phải vấn đề sẽ có hay không có làm giải quyết? Ngươi vẫn chỉ là học sinh trung học, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiền? Nói ra những lời này thời điểm kỳ thật cũng đã tin một nửa. Ngươi cũng chỉ cần nghĩ có nguyện ý hay không làm vụ giao dịch này. Lục Siêu cảm giác đối phương đã tin tưởng một nửa. Ngươi đem tài khoản cho ta, sau 5 phút tại điều tra. 1 phút đồng hồ thời gian, liền thu lại tài khoản, Lục Siêu hay lên mạng đem tiền chuyển đến đi qua. Đại khái qua rồi 3-4 phút đồng hồ, Lục Siêu điện thoại liền vang lên. Ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hiệu trưởng, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Lục Siêu nhẹ nhàng mà nói. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Cũng liền 2 chuyện, một là giúp ta làm chứng, 2 là cầm ta giới thiệu cho một người. Lục Siêu lại bồi thêm một câu. Yên tâm, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Chứng kiến là chứng kiến cái gì? Tên kia là ai? Ta cùng trường học mệnh đề tổ đánh rồi một đồ, cụ thể ngươi đi hỏi mệnh đề tổ người phụ trách a. Ta nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng, đến mức người kia. Là bạn học cùng trường của chúng ta, Lý Thụ. Hiệu trưởng nghe xong, cũng vậy không có gì lớn sự việc, tuy rằng không biết vì cái gì nàng dùng 300.000 đổi cái này, cũng vậy đáp ứng. Được rồi, chứng kiến thời gian là xế chiều ngày mai. Cúp điện thoại, Lục Diêu câu mất chính mình gây dựng sự nghiệp bước thứ 2, tìm được một đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại lại vang lên, Lục Diêu vừa nhìn, lạ lẫm điện thoại. Này, ngươi mạnh khỏe, ta là Lục Diêu. Lục Diêu, ta là Lưu lão sư, Trần Dũng lão sư cự tuyệt. Không sao, hắn sẽ không cự tuyệt, đợi ngày mai a. Lục Diêu sở dĩ gọi hiệu trưởng đến hỏi Trần Dũng chính là đoán được hắn sẽ cự tuyệt. Diêu, ta đã trở về ăn cơm. Lục Diêu không muốn làm cho Sở Lăng lo lắng, cho nên làm cho nàng đi ra ngoài mua cơm. Hôm nay cơm tối ăn món gì? Lục Diêu tiếp nhận Sở Lăng trong tay cà. Mên, ăn được đấy. Sở Lăng có chút đau lòng Lục Diêu bị người oan uổng. Cơm nước xong xuôi thời điểm, vừa vặn Trần Khiết đi về cùng Đường Lâm rồi, này là lần đầu tiên các nàng buổi chiều sẽ trở về. Hai người giống không nhìn thấy Sở Lăng cùng Lục Diêu giống như vậy, cười nhốn nháo. Lục Siêu minh bạch này là bởi vì chính mình cùng Sở Lăng một buổi chiều đều không có đến lớp, trở về thăm dò hư thực đến rồi. Diêu, người đi lớp tự học buổi tối sao? Sở Lăng một bên đập vào trên máy vi tính trò chơi nhỏ, một bên hỏi một bên nghiên cứu chính mình kế hoạch buôn bán Lục Diêu. Người muốn đi không? Không muốn đi, nhưng là lại không đi lão Lưu sẽ giết chúng ta đấy. Sẽ không, ta đây 2 ngày xảy ra chuyện tại phòng ngủ tu dưỡng thể xác và tinh thần. Cách chương.